Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng thời nói với cô, em còn nhỏ, bùi bùi, em không hiểu chuyện, tôi phải có trách nhiệm với em. Tiếp theo, anh không hề do dự, thốt ra câu, tôi không muốn đứa con này. Bây giờ Bùi Hoan đã không còn nhớ, lúc nghe câu nói đó, trong lòng cô có cảm xúc gì. Năm đó cô đột nhiên phát hiện mình mang thai, hoảng hốt che giấu một tuần liền, không biết mở miệng ra sao. Cảm giác đó khiến cô đứng ngồi không yên, vừa vui mừng cũng sợ hãi. Đến khi không nhịn nổi, Bùi Hoan tiết lộ với chị gái Bùi Hy trước. Hai cô gái đều chưa từng trải qua chuyện này, vô cùng bối rối. Cuối cùng Bùi Hoan lấy hết dũng khí, thẳng thắn bày tỏ với Hoa Thiệu Đình. Cô nghĩ, dù sao mấy tháng nữa, mình cũng đến độ tuổi luật pháp cho kết hôn. Đối với anh mà nói, đây là tin tức tốt lành. Nhưng Hoa Thiệu Đình thay đổi thái độ trong chớp mắt. Bùi Hoan chưa bao giờ chứng kiến anh tức giận như vậy. Cô sợ đến mức bỏ trốn vài ngày. Để tìm cô, người của Kính Lan Hội đã lục tung cả thành phố Mộc, khiến dư luận xôn xao bàn tán. Cuối cùng cô vẫn bị bắt về. Từ nhỏ đến lớn, Bùi Hoan chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đó. Lúc bấy giờ, bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn. Cô thất thểu đẩy cửa Hải Đường Các đi vào, toàn thân ướt sũng. Bùi Hoan khổ sở cầu xin Hoa Thiệu Đình. Anh không nhắc đến chuyện này, chỉ bảo cô đi thay quần áo trước. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến cô bất giác rùng mình. Cổ họng Bùi Hoan đắng chát. Cô không ngờ Hoa Thiệu Đình lại có thái độ này. Đó là con của anh. Dù anh máu lạnh đến mức nào, thì đây cũng là một sinh mạng. Cô còn quá trẻ, nên không biết phải xử trí ra sao. Cô tuyệt vọng đến mức chân không đi nổi, ngồi phịch xuống đất. Cuối cùng cô bò đến cầu xin anh. Hãy cho em tùy hứng lần này thôi, lần cuối cùng, hãy để em giữ lại đứa bé, em xin anh. Cô chẳng còn gì cả, từ thể diện, lòng tự trọng, đến tính cách cao ngạo được anh tạo ra. Chỉ vì tình yêu mà bản thân tự cho là đúng, cô đã từ bỏ tất cả. Dù anh không muốn cưới cô, dù anh không thật lòng yêu cô cũng chẳng sao. Lúc đó, Bùi Hoan vô cùng ngốc nghếch, chỉ muốn chứng minh rằng cô rất yêu anh. Đứa trẻ chính là nhân chứng, là kết tinh của tình yêu đó. Cô yêu không hối hận, không oán hờn. Nhưng Hoa Thiệu Đình lại nói, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý, chỉ riêng chuyện này là không thể chiều theo ý em. Tối hôm đó, Hoa Thiệu Đình ngồi ở chiếc ghế gỗ nhìn cô. Đôi mắt anh không lộ vẻ vui buồn. Tuy nhiên, sự tàn nhẫn của anh khiến tim cô buốt giá. Bùi Hoan tưởng mong mình mau trưởng thành để gả cho anh. Đứa trẻ đến bất thình lình, mang lại niềm vui vô bờ cho cô. Cuối cùng chỉ đổi lại sự phủ định tàn nhẫn của anh. Cô không biết trái tim Hoa Thiệu Đình cứng rắn đến mức nào mới có thể hoàn toàn trấn tĩnh được nỗi đau của cô. Kể từ giây phút đó, đau khổ và căm hận đã cắm rễ trong lòng cô. Sau này còn xảy ra một chuyện khiến Bùi Hoan như chết đi sống lại. Thế gian có bao tình và hận, chung quy đều phải trả lại, muốn tham lam cũng vô ích. Trải qua bao tủi nhục ấm ức, Bùi Hoan cũng chẳng còn nhớ rõ. Bây giờ bảo cô diễn xuất, không phải Bùi Hoan chưa từng trải qua, mà đã hoàn toàn tê liệt. Bùi Hoan ngẩng đầu đối mặt với nam chính, đọc lời thoại trôi chảy. Trước mắt cô đều là hình ảnh Hoa Thiệu Đình năm đó. Nước mắt dâng tràn bờ mi, nhưng cô không khóc nổi, toàn thân cô run rẩy. Cuối cùng từng giọt lệ chảy xuống, cô chậm rãi nói ra sự khổ sở trong lòng nữ chính. Anh tưởng nghe lời tôi chính là đối xử tốt với tôi, nhưng anh vĩnh viễn không hiểu, chỉ vì yêu anh, đến lòng tự trọng cuối cùng của người phụ nữ tôi cũng không còn. Câu này vốn được đạo diễn yêu cầu thể hiện sự phẫn nộ, phát tiết, lên án, nhưng Bùi Hoan thốt ra một cách bình tĩnh, ánh mắt cô không phải là nỗi căm hận, mà là sự tiếc nuối. Tiếc nuối bản thân vẫn còn yêu đối phương, đến nay không hối hận. Tất cả mọi người đều nín thở trước sự bùng nổ của Bùi Hoan. Phim trường không tiếng động, ngay cả khi đạo diễn hô dừng lại, mọi người dường như vẫn chìm đắm trong nỗi bi thương của cô. Một lúc sau, chị Kính mới có phản ứng, vỗ tay hoan hô. Một buổi quay phim nhanh chóng kết thúc, mọi người hồ hởi kéo Bùi Hoan đi chơi. Cô từ chối, đi thẳng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cửa vừa mở, Bùi Hoan liền nhìn thấy Tưởng Duy Thành ngồi ở phòng khách đợi cô. Tưởng Duy Thành vẫn mặc áo khoác chỉnh tề. Bùi Hoan tưởng anh sẽ lập tức ra ngoài, nhưng vừa đi ngang qua, cô chợt nghe thấy giọng nói tức giận của anh. Vụ Thịnh Linh là em cố ý phải không? Bây giờ Thịnh Linh đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net